Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960: Xạ Điêu Phong Bạo. Đối mặt với xạ điêu loại này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường cuồng bạo tiêu thụ thành tích. Tất cả mọi người mộng bức. Ngày đầu tiên hơn 5 vạn lượng tiêu thụ, tất cả mọi người coi là đây đã là cực hạn. Ngày thứ 2 khẳng định phải ngã. Kết quả, ngày thứ 2 lượng tiêu thụ đạt đến hơn 6 vạn. Sau đó lại cho rằng ngày thứ 3 khẳng định ngã tương đương. Kết quả, ngày thứ 3 lượng tiêu thụ lại đạt đến hơn 8 vạn. Quả thực là nộ chướng hơn 1 vạn. Cứ như vậy ngắn ngủi 3 ngày thời gian, xạ điêu anh hùng truyện lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 20 vạn. Phải biết, cho dù là Diệp Thu, hắn vậy bản nhất là người chỗ nói chuyện say xưa chuyện cổ tích mộng mộng chuyện nhi đồng phòng. Nhỏ, đạt tới 20 vạn lượng tiêu thụ ghi chép cũng tổn hao dòng giã một tuần thời gian. Thế nhưng là, cái này vốn là từ tên là Hoàng Kim Long, người mới tác giả tác phẩm. Vẻn vẹn chỉ bỏ ra 3 ngày thời gian liền đạt đến 20 vạn sách lượng tiêu thụ. Mà đây lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 4, xạ điêu anh hùng truyện ngày lẻ lượng tiêu thụ càng là giận phá thập vạn sách. Tổng lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn sách. Ngày thứ 5, xạ điêu anh hùng truyện ngày lẻ lượng tiêu thụ đạt tới 130.000 sách. Ngày thứ 6, ngày lẻ lượng tiêu thụ đạt tới là 160.000 sách. Chờ đến ngày thứ 7, hắn ngày lẻ lượng tiêu thụ càng là đột phá 20 vạn sách. Nói cách khác, xạ điêu anh hùng truyện đầu tuần lượng tiêu thụ trực tiếp giận phá 80 vạn sách. Lần này, tất cả mọi người mộng bức. Ở cái này xuất bản thị trường tiếp tục huệ hoài Đại Hán Đế Quốc. Lại có người có thể tại đầu tuần liền bán ra 80 vạn sách. Đây đối với bán đi 3 vạn vốn là có thể bị nhận làm là dễ bán sách nhà văn Đại Hán Đế Quốc giới. Tiểu thuyết tuyệt đối không thua gì một khỏa nặng cân hạch đạn. Phải biết, cho dù là Diệp Thu, cũng là tại đã có danh khí về sau mới đánh tới dạng này tiêu thụ thành tích. Mà cái này tên là Hoàng Kim Long, người mới. Muốn cái gì không có gì, lại sáng tạo ra loại này có thể xưng nghịch thiên thành tích. Cái này khiến vô số người vì đó yên lặng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là những người khác có chút mơ hồ, ngay cả một mực đang vì là tiểu thuyết võ hiệp phất cờ hò reo đám kia võ hiệp tác giả nhóm cùng còn sót lại tiểu thuyết võ hiệp kẻ yêu thích nhóm cũng có chút không rõ. Bọn hắn xác thực nhất tâm hy vọng lấy bộ này tên là xạ điêu anh hùng truyện tiểu thuyết võ hiệp có thể sáng tạo tốt thành tích, nhưng lại không nghĩ tới cái thành tích này có chút tốt hơn đầu. Ngược lại cho bọn hắn một cảm giác như đang mơ. Cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Một tên võ hiệp tác giả tại microblog trên gửi một cái thiếp mời. Với thiếp mời đồng bộ thì là xạ điêu anh hùng truyện đầu tuần lượng tiêu thụ tuyệt đồ. Rất nhanh, hắn đầu này microblog phía dưới liền xuất hiện hơn N nhắn lại. Nhào nhào bày tỏ bày ra, có thể đến cửa giúp hắn chứng thực một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Đương nhiên, chứng thực thủ đoạn đơn giản chính là bạo lực ngược dừng lại. Tại ngây người về sau, tất cả tiểu thuyết võ hiệp tác giả nhóm đều kích động. Ha ha, thấy không? Cái này chính là các ngươi nói, mặt trời lặn cuối chân núi, tiểu thuyết võ hiệp. Ha ha ha ha, không phải nói ta tiểu thuyết võ hiệp không ai nhìn sao? Ha ha ha ha, đầu tuần 80 vạn lượng tiêu thụ có thể để không ai xem sao? Để không biết các ngươi những cái kia có người nhìn tiểu thuyết. Đầu tuần lượng tiêu thụ có bao nhiêu? Không thổi không tối, ta xem, tiểu thuyết võ hiệp mùa xuân đến rồi. Đối diện với mấy cái này vui mừng tiểu thuyết võ hiệp ra môn, vô số người đều trầm mặc. Dù sao, bất kể thế nào dạng, xạ điêu anh hùng truyện thành tích là thực sự. Nó đúng là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà hắn cũng xác thực đạt đến một người để cho người khó mà lấy tưởng tượng thành tích tốt. Nhưng là, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ tiểu thuyết võ hiệp nơi nào sẽ có người xem a? Những này mua quyển sách này người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Các người muốn biết Xạ Điêu sở dĩ sẽ bán chạy nguyên nhân sao? Rất nhanh, một tên mua Xạ Điêu anh hùng chuyện dân mạng bất thình lình ở trên mạng ban bố một cái thiệp. Muốn biết, chính mình vào internet tìm bình luận sách a. Nhìn thấy cái này thiệp mời, tất cả mọi người tại ngây ra một lúc, phía sau nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, thư điếm liên minh thế nhưng là có một cái thành thục tác phẩm đánh giá hệ thống đây. Mỗi một gốc thông qua thư điếm liên minh tiêu thụ ra đi tác phẩm đều có bình luận khu có thể cung cấp độc giả tiến hành đánh giá nhắn lại. Chỉ là trước đó bọn hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là đăng nhập thư điếm liên minh đi kiểm tra Xạ Điêu anh hùng chuyện tiêu thụ thành tích mà không có đi xem một chút những bình luận đó. Cầu báp, chờ đến bọn hắn lần nữa mở ra Xạ Điêu anh hùng chuyện chuyên trúc logo, đem ánh mắt tập trung đến bình luận khu thì cái kia mãn bình ngũ tinh khen ngợi nhất thời sáng lên, mù tất cả mọi người ánh mắt. Đây là ta cho đến tận này thấy qua đẹp mắt nhất tiểu thuyết võ hiệp. Ngũ tinh khen ngợi không thể nói. Quyển sách này mở đầu thoát ly truyền thống võ hiệp tiểu thuyết một mực báo thù giết địch nội dùng cốt truyện, mà là cầm ra cừu nước hận kết hợp ở cùng nhau. Tác giả bịa đặt một cái hư cấu, Bắc Tống diệt quốc, thời gian. Lấy Tĩnh Khang Hổ Thẹn làm tên, cho hai người lấy tên. Dạng này sáng ý, nhất định phải điểm cái khen. Ha ha ha, ta hoàn toàn là vì dựng nên miêu tả võ công mà đến. Cái bang đả cẩu bổng pháp, hàng long thập bát trưởng, nhất định đẹp trai ngây người. Toàn chân thất tử bắc đấu thất tinh trận bò không bò. Còn có đào hoa đảo công phu, đẹp trai ngây người. Ta đã hướng về bên cạnh ta sở hữu bạn bè đề cử quyển sách này. Đây tuyệt đối là đại nhân chúng ta nhìn chuyện nhi đồng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một cái kia cái ngũ tinh khen ngợi, đồng thời cũng là trong lời có ý sâu xa đánh giá. Tất cả mọi người biết vì sao quyển sách này hội bán được như thế phát hỏa. Tại Đại Hán Đế Quốc, rất nhiều người mua sách cũng là thói quen đi thư điếm liên minh nhìn lên liên quan tới sách bình luận. Nhìn xem một cái kia cái ngũ tinh khen ngợi, nào có không cẩn thận động đây? Đương nhiên, cũng không phải là không có người hoài nghi tới những cái kia đánh giá là có người cố ý soạt. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy làm ra đánh giá những tài khoản đó trên cơ bản đều có 10 năm trở lên sách kỳ lão thư trùng thì tất cả mọi người trầm mặc, mặc cho nhà ai thủy quân công ty đều khó có khả năng có được nhiều như vậy lượng 10 năm trở lên tài khoản. Huống chi thư điếm liên minh có được trong nước nhất bẫy dập hệ thống phân tích. Một khi phát hiện có soát đánh giá hiểm nghi, lập tức phong hào xử lý. Bởi vậy, những này xuất hiện ở trên trang bìa bình luận, trên cơ bản đều là thật. Chẳng lẽ, quyển tiểu thuyết này thật đẹp mắt như vậy sao? Rất nhiều trước kia sinh ra các loại chất vấn người cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, cũng chạy đến thư điếm đi mua một bản. Sau đó, khe nằm, thật mẹ nó đặc sắc. Trong nháy mắt vô pháp tự kềm chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.